Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, phòng đế cuộc chiến năm. Thình thịch oanh. Kim sư tử kiếm nói, mặc dù dư uy vẫn còn nắm giữ đỉnh phong kiếm hào lực lượng, nhưng là đang cùng phong mang vô cùng nguyệt tinh luân va chạm dưới chính là trực tiếp bị xé rách. Đánh sơ xác, hủy diệt kiếm khí dưới, nguyệt tinh luân chỉ là hơi chậm lại dưới, liền uy lực không giảm, mang theo lấy đáng sợ phong mang hướng lấy kim sư tử cắt đi. Bây giờ vô thương Haki vũ trang dĩ nhiên đạt tới giai đoạn thứ ba. Cho dù là nguyệt tinh luân cũng là đủ để chống đỡ nó tiêu hao. Không cần phải giống như ban đầu cùng Gap lúc đối chiến như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Kim sư tử kinh hãi. Lập tức hai tay ấn mà. Phiêu phiêu quả thực phát động dưới ngưng tụ ra tất cả như núi cao đại bùn đất đầu sư tử va chạm. Hướng nguyệt tinh luân. Bất quá kim sư tử hiển nhiên đánh giá thấp nguyệt tinh luân phong mang. Bùn đất đầu sư tử không ngừng bị cắt mở. Nguyệt tinh luân xoay tròn như mang Giê-xu. Tê thiên liệt địa giống như cắt đến kim sư tử trước mặt. Đáng ghét. Kim sư tử trong lòng tức giận. Haki vũ trang trong nháy mắt ngưng tụ vào hai chân trên ao tô cùng gỗ khô trên. Phi thân lên đồng thời hướng lấy nguyệt tinh luân đá ra. Xẹt tương đương. Kim sư tử Haki vũ trang bất quá giai đoạn thứ hai. Kiếm nói tuy mạnh nhưng là xa xa so không đời trước giới cấp tầng thứ lực lượng nguyệt tinh luân. Ao tô cùng gỗ khô chỉ là ngăn cản trong nháy mắt liền bị điên cuồng xoay tròn nguyệt tinh luân cho cưỡng ép chặt đứt. Cái này còn không dừng. Không có song kiếm ngăn cản. Nguyệt tinh luân trong phút chốc liền từ kim sư tử bắp đùi rút cắt qua. Máu tươi nhất thời như suối giống như phun vải ra. À tương đương. Kim sư tử mắt hổ chừng một cái. Trực tiếp phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Thiếu sót bắp chân hắn. Bây giờ chính là lại bị nguyệt tinh luân cho chặt đứt hai cái bắp đùi. Cả người nhìn qua phảng phất là bị người nhất đao lưỡng đoạn. An máu đỏ dịch từ kim sư tử thân dưới đứt gãy bắp đùi nơi tán lạc đại địa. Kêu thảm thiết đồng thời. Kim sư tử khuôn mặt cũng là đang mảnh liệt thống khổ dưới trở nên vô cùng dữ tợn. Cả người lấy phiêu phiêu quả thực liền vội vàng trốn hướng không trung. Vô thương cười lạnh một tiếng. Liền muốn khống chế lấy cắt mất kim sư tử bắp đùi nguyệt tinh luân đổi ngược mà quay về. Thừa thắng xông lên giải quyết mất đối phương. Rầm rầm rầm. Bạo tạc giống như oanh tiếng rên cắt đứt vô thương động tác. Chỉ thấy tại hắn đối diện nguyên bản ngược bay trở về Kaido chính là không ngừng huơi quyền giữ. Tợn hai quả đấm đem đánh hắn đen kịt quyền ấn đánh nát. Thậm chí không nhìn một ít quyền ấn đối với chính mình tạo thành tổn thương. Cả người lại là gắng gượng vọt tới vô thương trước mặt. Ầm ầm tương đương. Kinh khủng quyền kính bùng nổ. Kaido mới vừa đến vô thương trước mặt hữu quyền chính là mang theo lấy mắt trần có thể thấy quyền. Áp đấm ra một quyền. Vô thương hai mắt rét một cái. Trong nháy mắt thu liễm tâm thần. Không để ý tới nữa đã bị mình bị thương nặng kim sư tử. Tay trung thu nước nhất thời chặt chém mà ra. Đệ tứ tuyệt. Cuồng lôi. Ầm ầm tương đương. Sáng chói lưỡi đao họa chém xé rách hư không trong nháy mắt cùng Kaido quả đấm hung mãnh đụng vào nhau, trong nháy mắt, oanh ngâm bùng nổ, quyền đao đụng nhau, quyền áp cùng lôi đình kiếm cương điên cuồng tràn ra, đem chu vi mấy ngàn thước đại địa không ngừng xé rách ra vô số kẽ hở đồng thời lại là đem nó chấn động thành phấn vụn, Kaido khôi ngô thân hình dung một cái. Tại vô thương Haki vũ trang cùng cuồng lôi chảm kích dưới đẩy lui ra mười mấy bước. Mà vô thương tại Kaido quyền kính dưới. Thân hình bay lên trời bay ngược mấy chục thước mới đưa đối phương quyền kính tháo mất. Rơi vào đại địa trên. Xẹt tương đương. Vô thương hai mắt băng lãnh nhìn xem Kaido. Xa xa nguyệt tinh luân thu nhỏ lại trở về ban đầu lớn nhỏ. Hơn nữa nhanh như tia chớp trở lại vô thương trong cơ thể. Đánh giết cho cốt, giảm bớt Haki vũ trang tiêu hao dưới. Vô thương tay phải thành trưởng. Lòng bàn tay đột nhiên chính là hướng lấy đối diện Kaido bắn nhanh ra mười mấy rút còn như mũi. Tên một dạng cốt mâu. Đồng thời tại dung hợp Haki vũ trang dưới. Những thứ này cốt mâu cũng là hiện lên lấy đen kịt hắc quang mang. Phảng phất tia chớp, cho lão tử bể. Kaido tại đem vô thương trảm kích tháo mất ổn định thân hình dưới. Đột nhiên nhìn thấy đánh tới cốt mâu. Dữ tợn trên mặt nhất thời hiện lên hung ác khí. Giống giận đồng thời hai quả đấm cuồng bạo đánh ra. Lấy Kaido kinh khủng nhục thân chi lực dưới. Đừng bảo là chính là cốt mâu. Coi như là một ngọn núi đều là cũng có thể đem nó đánh thành phấn vụn. Thình thịch toàn. Ngoài dự liệu tình trạng đột nhiên xuất hiện. Cốt mâu mặc dù đang Kaido hai quả đấm đánh dưới bị đánh bay hướng tứ phương. Nhưng là cốt mâu không chỉ không có vỡ nát. Thậm chí Kaido hai quả đấm trên cũng là đang đánh bay cốt mâu đồng thời bị đâm ra từng cái lỗ máu. Ăn máu đỏ dịch không ngừng từ trong chảy ra. Nhìn thấy một màn này. Vô thương trong lòng cười lạnh. Đánh giết cho cốt cùng lông thỏ châm mặc dù đều là huyết kế võng la. Nhưng nó bản chất trên chính là khác biệt trời vực. Đánh giết cho cốt bản thân là thuộc về hủy diệt tính chất chiêu thức. Bị nó đánh trúng vật thể cùng sinh mệnh cũng sẽ vỡ nát tan rã xảy ra tan vỡ. Có thể nói là dành nhất về chính là phá hoại. Lại càng không phải đánh giết cho cốt mâu trên còn dung hợp giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang. Khiến cho cốt mâu uy lực cũng là chợt tăng. Coi như là nhục thân khí lực vô cùng cường đại Kaido cũng thì không cách nào ngăn cản. Đánh giết cho cốt xác thực không hổ là hủy diệt tính công kích. Kaido hai quả đấm không chỉ có bị đâm ra từng cái lỗ máu. Thậm chí tại đánh giết cho cốt mang theo tan vỡ phá hoại dưới. Nó tạo thành vết thương cũng là tỏ ra vô cùng là khó khôi phục. Kaido khôi phục năng lực mặc dù siêu cường. Nhưng là hai quả đấm trên lỗ máu lộ ra tốc độ khôi phục rõ ràng so với trước thương thế phải chậm. Trên rất nhiều, thậm chí huyết dịch còn đang không ngừng từ trong chảy ra. Kaido cũng là phát hiện điểm này. Cảm thụ lấy hai quả đấm trên thương thế. Hắn sầm mặt lại, lần nữa nhìn về phía vô thương lúc trong mắt không chỉ có lấy hung ác đồng thời cũng là nhiều hơn. Một vòng kiêng kỵ, từ trước một phen kịch liệt giao thủ dưới. Hắn đã biết rõ vô thương thực lực không thể nghi ngờ là tứ hoàng tầng thứ. Mà bây giờ quỷ dị công kích cư nhiên nhượng hắn ưu thế lớn nhất khôi phục năng lực đều nhận được. Ảnh hưởng, cái này đủ để đưa tới Kaido coi trọng. Kaido mặc dù cả ngày kêu lo nghĩ phải tự sát. Thế nhưng chẳng qua là hắn muốn thông qua tương tự với tự sát tàn khốc thủ đoạn để rèn luyện chính. Mình khí lực đưa đến cường tráng bản thân sinh mệnh lực. Để cho mình thân chất biến đến mạnh hơn mà thôi. Lại làm sao có thể sẽ thật muốn phải tự sát. Đương nhiên, mặc dù trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Nhưng là Kaido lại cũng không có vì vậy mà lùi bước. Huyết hồng hai mắt đang nhìn hướng vô thương đồng thời. Trên người cuồng bạo khí thế chính là đang không ngừng leo lên lấy giống như khí trụ thẳng bay đến. Chân trời, hiển nhiên không có chút nào muốn dừng tay tính toán. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.